huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 643, chương 653, tiên giới tai nạn. 2/5, xem lão tướng quân biểu tình. Tự nhiên là tiên giới cùng nhân giới đều có. Nhan Lạc Sinh ở nhân giới uy vọng dần dần biến mất phía sau. Lúc trước ở trong chỗ ở còn xem là khá an nhiên sinh tồn. Nhưng là thời gian lâu liền bắt đầu có cảm thấy nàng chướng mắt. Cảm thấy người như vậy không thể trở thành tiên, nhưng vẫn là ở tốt như vậy địa phương. Không hợp lý, với là rất nhiều người bắt đầu thành quần kết đội đến trong núi gây hấn gây chuyện. Vừa mới bắt đầu, Nhan Lạc Sinh vẫn là có thể nhẫn nại. Nàng bình cùng với chính mình thiện tâm, dùng ngôn ngữ để thoải mái đám người kia. Nhưng nhân loại lòng tham là vô cùng vô tận, bọn họ yêu cầu càng ngày càng không chiếm được mình muốn, liền dùng thủ đoạn. Nhan Lạc Sinh bản liền là một phụ nữ, lại xanh mỹ nhan, như vậy một cô gái ở nhân giới, nếu là không có người giúp đỡ lấy, cô gia quả nhân gặp phải những chuyện gì? Nói vậy các người cũng là có thể đoán được. Long Du kinh ngạc che miệng lại. Không thể nào, nàng nhưng là gần tiên a. Cái này hơn ngàn năm gian cũng không có xuất hiện nữa gần tiên. Sợ là chỉ có Nhan Lạc Sinh một cái a. Lão tướng quân trên mặt cũng là dẫn theo tiếc hận. Đúng vậy a, Nhan Lạc Sinh đích thật là tư chất người tốt nhất. Có thể nàng hết lần này tới lần khác liền 593 là không thể thành tiên. Điểm này ta đến nay đều không nghĩ ra. Cũng không có ai có thể nghĩ đến tột cùng vì sao. Sợ rằng liền Nhan Lạc Sinh mình cũng không rõ ràng. Nhưng nói lên điểm này, Dương Bình cùng Long Chiến ngược lại có chút quan điểm. Có phải hay không là trong cơ thể cấm chế? Dương Bình hỏi, cái này, không được biết. Có thể Nhan Lạc Sinh ở nhân giới nhận hết khuất nhục, vẫn đều là như vậy sống. Thẳng đến ta đi mang nàng tới tiên giới tới. Tiên giới một lần kia tắm cuối cùng chính là từ Nhan Lạc Sinh đến phía sau bắt đầu. Nhan Lạc Sinh thọ mệnh không phải so chân chính tiên gia trưởng, có thể sánh bằng nhân loại nhất định là muốn đáng kể. Bất kể trôi qua bao lâu nàng như trước xinh đẹp. Không có một người nội đan thành hình người, lại có thể bảo trì dung nhan của mình không già, làm cho tiên giới người đều cảm thấy kỳ quái. Ngay lúc đó Ma Vương liền nói với ta, nếu như lúc này đây Nhan Lạc Sinh có thể bãi bình tiên giới tai nạn. Vô luận nàng có hay không nội đan, vô luận nàng có phải hay không tiên gia, Ma Vương đều muốn đem nàng ở lại tiên giới, ở lại ma tộc. Đối với người mà nói, đây chính là lớn lao ân điển. Lão tướng quân đem chuyện này nói cho Nhan Lạc Sinh sau đó. Vốn tưởng rằng Nhan Lạc Sinh biết vui vẻ, có thể nét mặt của nàng chính là nhàn nhạt. Lại tựa như, C.A. đệ đệ, tử đã ở đối với một lần này hạo kiếp cảm thấy làm khó dễ. Lão tướng quân vẫn chưa suy nghĩ nhiều, chỉ là hy vọng có thể mau sớm đem chuyện này chấm dứt. Nhan Lạc Sinh nói ra biện pháp chính là lấy ác chế ác. Tiên giới mặc dù bị yêu giới gì đó đè tử tử mà, cũng là bởi vì tiên giới chỉ có thể chống đỡ, nếu không nữa thì chính là các loại. Chờ, có yêu quái xông vào phía sau giết chết, cũng không có chủ động xuất kích. Như vậy nhất muội chờ đấy chết là không được. Nhan Lạc Sinh nói, chỉ có chủ động xuất kích mới có thể thắng lợi. Lúc này Nhan Lạc Sinh đã trương hiển dã tâm của mình. Bất quá biện pháp này sau khi nói ra, toàn bộ tiên giới người đều đồng ý, liền lão tướng quân đều cảm thấy thời là một tốt chú ý. Chúng ta đều dựa theo Nhan Lạc Sinh ý tứ đi làm. Thiên khôi đồng đào tạo cần rất nhiều nhân tố, thiên tài địa bảo đều muốn tốt nhất. Mọi người chúng ta đều nghe Nhan Lạc Sinh an bài. Khi đó vẫn có tiên đế, chúng ta tiên giới đại đế cũng hiểu được, Nhan Lạc Sinh người này không sai, không có ai cảm thấy Nhan Lạc Sinh là đang giúp mình dự trữ lực lượng, muốn đem cô phụ quá người của nàng đều một lưới bắt hết. Đào tạo thiên khôi đồng cần muốn thời gian rất lâu. Khi đó trên đời bên ngoài tiên cảnh huyền môn chỗ, địa vực xinh đẹp dị thường, tên gọi Tịch Dương Trấn. Nàng là ở chỗ này bầy cầm cố bắt đầu mỗi đêm ngày bồi dưỡng thiên khôi đồng. Tốn thời gian 3 năm, cuối cùng là đem thiên khôi đồng bồi dưỡng ra tới. Khi chúng ta chứng kiến híp mắt phảng phất một đứa bé một dạng thiên khôi đồng lúc, đều cảm thấy có chút không nói ra được quái gì. Nói đến đây, lão tướng quân nheo mắt lại, hình như là đang nhớ lại ngay lúc đó cảm giác. Nếu như khi đó thiên khôi đồng cùng một lần này thiên khôi đồng dáng dấp là giống nhau nói, đó đích xác là cực kỳ quái dị. Liền long chiến loại này thường thấy tiên giới rất nhiều thực vật người đều cảm thấy chưa từng thấy qua như vậy, khiến người ta phía sau sống rét run gì đó. Chớ đừng nhắc tới long du như vậy, kiều tích tích cô nương. Lão tướng quân cùng long chiến còn không giống với, ở hắn vẫn tướng quân thời điểm, chiến sự tần phát, bất kể là nhân giới vẫn là tiên giới đều là như vậy. Cho nên hắn là thật dục huyết phấn chiến quá, thực sự đã biết xác chết khắp nơi, liền hắn đều cảm thấy thiên khôi đồng quái gì. Vậy liền không phải long chiến tự mình một người cảm thấy là lạ. Thiên khôi đồng thực sự có thể rơi xuống đất sao? Có thể hóa thành người? Long chiến hỏi, dừng một chút, lão tướng quân gật đầu. Bất quá đó là thật lâu chuyện sau đó. Thiên khôi đồng mới đào tạo lúc đi ra thật chỉ là thông thường trái cây mà thôi. Thế nhưng chỉ cần là ăn thiên khôi đồng yêu quái, hết thảy bị cắn nuốt linh hồn, biết nghe theo Nhan Lạc Sinh chỉ lệnh, chính mình giết chết chính mình. Có thiên khôi đồng trợ giúp, yêu giới cuối cùng là ăn vào vị đắng, không dám vào phạm. Liên quan tới tiên giới nguy cơ ở Nhan Lạc Sinh dưới sự trợ giúp coi là quá khứ. Nhưng là đối với Nhan Lạc Sinh bản người mà nói, lớn nhất nguy cơ liền sắp đến. Thiếu tộc trưởng các ngươi vốn cũng là tiên giới người. Liên quan tới tiên giới, ai, ta cũng là cảm thấy hầu hết thời gian, nhân loại tham lam không thể giải thích, tiên giới chúng tiên gia cũng giống như nhau. Chúng ta mặc dù là tiên, có thể cùng nhân loại có một dạng bệnh, lão tướng quân cảm khái nói, kỳ thực, ở ngay từ đầu, tiên giới mọi người phát hiện thiên khôi đồng chỉ nghe từ Nhan Lạc Sinh một người nói thời điểm, đã cảm thấy không ổn. Bọn họ cũng biết sợ, có như thế năng lực cùng với yêu vật trợ giúp Nhan Lạc Sinh, có thể hay không đối với tiên giới có nguy hại đâu. Liền ma vương đều quên hắn đã từng nói, muốn Nhan Lạc Sinh lưu lại đồng thời ở lại ma tộc chính là cái kia nói chuyện. Nhan Lạc Sinh lấy đào tạo yêu vật vì lý do, tiến hành rồi thiên hỏa đốt người. Nói đến đây, lão tướng quân nhắm hai mắt lại. Cư nhiên cũng có không đành lòng bộ dạng, liên quan tới điểm ấy đang ngồi ba người đều là biết đến. Long Du ở tiên giới trên sử sách thấy qua liên quan tới Nhan Lạc Sinh sự tình. Đối với toàn bộ tiên giới, Nhan Lạc Sinh chính là địch nhân lớn nhất, là đến cho tới bây giờ Nhan Lạc Sinh cũng là nhất nguy hại lớn. Ở Nhan Lạc Sinh bị ép buộc chấp hành thiên hỏa đốt người đồng thời, xảy ra một chuyện làm cho chúng người không tưởng tượng được. Đồng thời, vị kinh hồn táng đảm, bản thân thiên hỏa đốt người chính là tiên giới hạng nhất hình pháp. Cảnh giới cao tiên gia bị phạt sau đó biết hao tổn tu vi, mà cảnh giới thấp nhất định sẽ chết. Chớ đừng nhắc tới Nhan Lạc Sinh một cái còn không có nội đan thành hình gần tiên, cái kia tất phải là không sống được. Tiên giới người chính là vì muốn Nhan Lạc Sinh chết mới có thể xử thiên hỏa đốt người. Có thể nhường cho người dự liệu ra là Nhan Lạc Sinh tại thiên hỏa bên trong thống khổ gào thét, gần bị đốt thành bụi phấn trước, cư nhiên nội đan thành hình. Càng khiến người ta không hiểu là nàng cư nhiên trực tiếp từ gần tiên nhảy trở thành chân tiên, khiến người ta chưa bao giờ nghe thấy sự tình. Đặt ở hiện tại, đều chưa từng có người hiểu rõ đến tột cùng cái này là vì sao. Nhưng nói chung, Nhan Lạc Sinh không chết,